siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn ế, chị xinh đẹp như vậy mà chỉ quen người bình thường thôi, sao chị phải quen thiếu gia giàu có để sau này con cái chị sung sướng chứ? Em đừng có mơ mộng nữa. Anh ta kinh doanh về ngành gì vậy chị? Sao hai người lại quen nhau? Gặp nhau trong hoàn cảnh nào vậy? Kể em nghe với. Như Ý bị hỏi dồn dập mà không biết nên nói thế nào nữa, đành bịa chuyện nói với Mãn Mãn. Là ông chủ một quán dồi heo mà tôi thích ăn nên thường xuyên ghé và quen nhau thôi. Trời ơi, cô Viễn Thành mà nghe được những lời Như Ý vừa nói chắc hắn sẽ bóp cổ cô chết mất. Cô lại bảo hắn là ông chủ quán dồi heo nữa chứ. Cái gì, chị Như Ý, chị đùa đấy hả? Đó là tình yêu dồi heo yêu thích của chị sao? Thất vọng quá mà em còn tưởng ông chủ nhà hàng ăn cao cấp nào chứ. Được rồi em đi làm việc của mình đi, chị kể hết rồi đấy. Lần sau sẽ kể tiếp em nghe. Mãn Mãn ôm mặt thất vọng nặng nề bước ra khỏi phòng. Mãn Mãn đang mơ ước về một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa hoàng tử và công chúa đây mà. Nếu để Mãn Mãn tiếp tục hỏi Như Ý sẽ lại nói bay nữa. Mà để cô Viễn Thành biết cô sống không nổi rồi. Phó giám đốc Lương, tôi đem giấy tờ tổng tài đã ký đến cho cô. Trợ lý Hạ đem giấy tờ để lên bàn Như Ý, bình thường mấy công việc này đâu phải do trợ lý tổng tài làm đâu, chứ sẽ do cô tự vào văn phòng hắn lấy cơ mà. Sao anh lại mang tới đây? Tổng tài nói, từ nay giấy tờ liên quan đến phó giám đốc Lương tôi sẽ làm hết. Anh gọi tôi là Như Ý được rồi. Mà sao anh ta lại bắt anh làm mấy việc không phải của anh thế? Tôi chỉ làm theo lệnh của ngài ấy thôi. Ngài ấy có hỏi trưa nay cô muốn dùng bữa ở đâu? Tôi sao, tôi vẫn ăn ở căng tin công ty với Mãn Mãn thư ký tôi. Tôi vốn không thích ăn trưa ở ngoài, ra đường giờ đó nắng lắm. Vâng, không còn việc gì nữa tôi đi đây. Chào anh, 10 phút nữa làm phiền cô tới phòng họp số 2 nhé. Vâng, cái gì thế này, tự nhiên anh ta đến công ty rồi tiếp quản ngày ngày lại đến đây, trong khi có cả chục công ty lớn bé cơ chứ. Giờ quản luôn việc ăn uống của mình nữa à, Như Ý sắp xếp rồi cùng những giám đốc bộ phận khác đến phòng họp số 3. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ rồi thì ngồi đợi mỗi người sẽ chủ trì buổi họp. Có là hắn hoặc trợ lý của hắn, mọi người ai cũng căng thẳng tột độ. Cố Viễn Thành vốn thông minh hơn người lại vô tình máu lạnh, những người ngồi được ở vị trí này cũng đâu có dễ gì, nếu sơ sót một chút sẽ mất việc như chơi. Mấy năm nay công ty chỉ được họp với giám đốc quản lý công ty đã căng thẳng lắm rồi, giờ đây Cố Viễn Thành người đã đứng đầu rất nhiều công ty lớn nhỏ trong mọi lĩnh vực và còn rất nổi tiếng ác ma nữa. Mặt ai cũng lấm lét mồ hôi, tất nhiên rồi, ai dù là chức vụ cao trong công ty này đều cũng từng có sai sót, đều là cấp dưới của hắn hết mà. Phó giám đốc Lương, cô giỏi thật, sao lại bình tĩnh được hay vậy? Giám đốc nhân sự lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi quay qua hỏi Như Ý, sao tôi phải sợ anh ta chứ? Tôi có làm gì sai đâu, yêu cầu công việc chủ tịch cao lắm, nếu không làm tốt nghe nói sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai đâu. Vậy chúng ta làm thật tốt là được rồi, anh lo làm gì không biết nữa. Trưởng phòng Lưu ngồi bên cạnh cũng liếc mắt nhẹ qua Như Ý, cô ta vốn trước nay luôn ghen tị với Như Ý nên hai người chẳng bao giờ có thiện cảm với nhau. Cô thật là, không phải có chút nhan sắc là được chủ tịch ưu ái đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta vốn không thích phụ nữ đâu nên cô đừng có mà mơ tưởng. Phụ nữ cả cái thành phố này dâng tận miệng anh ta còn không thèm thì người bình thường như phó giám đốc Lương cũng chỉ là hạng chéo riêu thôi. Những lời Lưu Yên nói chẳng bao giờ có lấy một câu nào nghe cho lọt lỗ tai. Mà Như Ý cũng quen với việc đó rồi, cãi nhau với hạng người như cô ta cũng chỉ làm hạ thấp bản thân mà thôi. Vậy cứ để xem, Như Ý thờ ơ quay mặt qua chỗ khác, không đoái hoài đến cô ta làm cô ta tức không nói nên lời. Chủ tịch đến rồi, tất cả mọi người đứng lên khi Cố Viễn Thành bắt đầu bước vào phòng. Ánh mắt hắn không ngừng hướng về phía Như Ý, mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay tôi họp mọi người là có vấn đề muốn thông báo. Cố Viễn Thành ra hiệu cho trợ lý Hạ đứng bên cạnh. Hắn ngồi ở vị trí cao nhất trong công ty, tuy còn rất trẻ tuổi so với những người ở đây nhưng hắn lại tài giỏi hơn họ gấp trăm lần. Một người luôn tỏa ra một thần thái làm người ta phải nể sợ. Hôm nay có hai vấn đề mà chủ tịch muốn thông báo với mọi người nên mong mọi người sau khi họp hãy truyền đạt lại cho nhân viên bộ phận của mình. Mọi người like và bỏ phiếu dùm em với nha. Cách chương.